Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hai người đối thoại, hung diện Chu Hiết Song Miên Chu Xia dường như cuối cùng không kìm được bản tính hung bạo trong xương tủy, lập tức nhào tới chỗ Tử Tinh Phong. Di Trinh Phong đang có tổ ong, vừa há miệng đã nuốt một quả trứng ong vào bụng. Diệp Thù, Yesu, thấy thế, vươn tay bắt lấy mai lưng của nó. Hung diện Chu Hiết liền giơ cao cái đuôi có móc nhọn, như muốn trích Diệp Thù một cái. Tuy nhiên, nó vừa mới hành động đã cứng đờ tại chỗ, tựa hồ nhận thức lại. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhíu mày, nói, hung diện quả là vẫn bướng bỉnh như thế. Diệp Thù nhàn nhạt nói, vốn dĩ loài này đã là hung trùng, nay chưa phản phệ đã coi như là thân cận với ta rồi. Yến Trường Lan âm thầm thở dài. Nhưng cũng biết rằng việc thu phục hung vật vốn không phải là chuyện dễ dàng, mà hung diện Chu Hiết lại mạnh mẽ, khó có thể hoàn toàn khuất phục là lẽ tất nhiên. Hơn nữa, đây là vật Diệp Thù dùng để tu hành, tuy hắn lo lắng nhưng cũng không mạo muội ngăn trở. Diệp Thù bắt hung diện Chu Hiết trở lại, đặt lên đầu gối mình. Yến Trường Lan lúc này mới nói, hung diện rất thích ăn trứng Tử Tinh Phong. Diệp Thù đáp, mật của Tử Tinh Phong hương vị rất ngon. Bản thân nó cũng là một loại mỹ vị. Trứng ong ắt hẳn hợp khẩu vị của hung diện. Nói đến đây, hắn khẽ trầm ngâm, rồi mở lời. Trước đây ta đối đãi với hung diện không tệ, nhưng thức ăn hàng ngày đều do nó tự săn bắt. Nay nó đã thích ăn loại trứng này, chi bằng để nó ăn một ít đi. Nói xong, Diệp Thù chia hơn 600 quả trứng Tử Tinh Phong làm hai phần. Một phần tròn 600 quả, phần còn lại chỉ mấy chục quả, rồi nói. Số còn lại này, cứ để cho hung diện ăn. Hung diện Chu Hiết dường như cũng hiểu ý của Diệp Thù. Lập tức hớn hở, rất nhanh bỏ tới, nhào vào đám trứng Tử Tinh Phong kia và ăn uống no nê. Cái đuôi của nó ngoe nguẩy, tỏ vẻ vui mừng. Không bao lâu, hung diện Chu Hiết đã ăn sạch trứng Tử Tinh Phong, ngẩng đầu đầy mãn nguyện. Dù vẫn còn vẻ thèm thuồng nhìn sang đám trứng ong còn lại, nhưng rốt cuộc vẫn lưu luyến quay lại bên Diệp Thù. Được hắn đưa tay chộp lấy và đặt trở lại phía sau tóc, yên phận nằm xuống. Yến Trường Lan hỏi, có cần bây giờ đi gặp Hỗ quản sự, Hu Quan Si? Không, Diệp Thù lúc này mới đáp. Không vội, đợi ta ấp nở Tử Tinh Phong ra trước, đợi chúng làm mật rồi mới liên lạc với Hỗ quản sự cũng không muộn. Yến Trường Lan hiểu ý, nói, vậy cũng tốt. Sau đó, Yến Trường Lan ở lại bên cạnh Diệp Thù, cùng hắn ấp nở số trứng Tử Tinh Phong này. Dưới pháp thuật điều khiển côn trùng của Diệp Thù, không bao lâu sau, trứng Tử Tinh Phong bắt đầu có dấu hiệu nở. Chỉ trong chốc lát, những chú ong con đã thoát khỏi trứng, được nuôi dưỡng bằng mật Niết Kim Phong. Nia Jin Phong và Hỗn Độn Thủy, Hôn Đan Xoay, lớn nhanh như thổi, mau chóng hóa thành ong trưởng thành, rồi siêng năng cần mẫn tự đi xây tổ. Chẳng mấy chốc, tổ ong đã được xây xong, hàng loạt Tử Tinh Phong nhanh chóng bay vút vào những đóa linh hoa. Chăm chỉ hút mật. Dần dần, các ô trong tổ ong đã phủ lên một lớp mật nhạt. Loại mật này đúng như tên của Tử Tinh Phong, sáng như tinh thể tử tinh, cực kỳ mỹ lệ. Dù đứng cách xa cũng ngửi được hương thơm ngào ngạt, khiến người ta không kìm lòng được muốn nếm thử. Yến Trường Lan đứng bên Diệp Thù, không nhịn được mà thốt lên. Mật này quả thật bất phàm, hương vị khiến người ta khó lòng diễn tả. Diệp Thù khẽ gật đầu. Mật Tử Tinh Phong xưa nay luôn có tiếng là ngon. Thuở trước khi còn ở linh vực, Linh Yêu, Diệp Gia, Ihezia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù tuy chưa từng gặp Niết Kim Phong, nhưng trong vườn mật của Diệp Gia vẫn có Tử Tinh Phong. Với Diệp Thù mà nói, mật Tử Tinh Phong không phải vật hiếm, hương vị của nó cũng từng có dịp thưởng thức. Nay ngửi lại mùi này, Diệp Thù cảm nhận được ngay đó là loại mật thuần khiết nhất của Tử Tinh Phong. Nếu đem bán ra ngoài, nhất định sẽ được săn đón. Ngay sau đó, Diệp Thù lấy một ít mật Tử Tinh Phong, đưa cho Yến Trường Lan. Nếm thử đi, Yến Trường Lan trong lòng ấm áp, mạnh dạn nhấp thử mật từ tay Diệp Thù, gật đầu khen. Đích thật là mỹ vị không gì sánh được. Diệp Thù thoáng sững người, nhưng cũng không để ý, nói. Đợi ít hôm nữa, khi mật Tử Tinh Phong đã đầy hơn, người hãy đem theo một ít, tự mình giữ lại dùng để đãi khách. Còn lại đem tặng cho Phong Kiếm Chủ. Phân Chiên Chu, để bày tỏ tấm lòng. Yến Trường Lan biết Diệp Thù nghĩ cho mình, lúc đầu chỉ thấy cảm kích, giờ lại thêm phần ấm áp khó tả trong lòng. Dẫu có trăm lời muốn nói, hắn chỉ biết mỉm cười, nói. Ta hiểu rồi, A Chuyết, A Chua. Lúc này khi Yến Trưởng Lan gọi, A Chuyết tựa hồ mang thêm một ý vị đặc biệt, khiến hắn không kìm lòng muốn gọi thêm vài lần. Qua vài ngày, mật từ Tinh Phong đã tích lũy khá nhiều. Diệp Thù cẩn thận thu hoạch mật, số mật có được tuy không nhiều, chỉ chừng 2 cân mà thôi. Hắn giữ lại nửa cân cho Tử Tinh Phong tự dùng, còn lại 1,5 cân thì đưa cho Yến Trưởng Lan, gồm 2 bình hồ lô, 1 bình 7 lượng, phần còn lại chừng 1 lượng thì hắn dùng bình sứ đựng lại, giữ làm mẫu đưa cho Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y. Yến Trưởng Lan chỉ nhận 1 bình hồ lô, hỏi, A Chuyết không giữ lại một ít dùng sao? Diệp Thù đáp, người cứ giữ lấy. Yến Trưởng Lan lắc đầu, nói, nếu A Chuyết không dùng, ta đâu nỡ lấy hết. Diệp Thù vốn không để tâm đến chút mật tử Tinh Phong này, nhưng tấm lòng của Yến Trưởng Lan hắn lại ghi nhận. Khóe môi hắn thoáng hiện một nụ cười nhẹ, thoáng qua rồi biến mất. Ngươi cùng ta dùng một ít, phần còn lại ngươi cứ giữ. Chỗ ta, Tử Tinh Phong mỗi ngày đều làm mật, chẳng thiếu phần ngươi đâu. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nghe Diệp Thù, Yesu, nói vậy thì khẽ mỉm cười đáp lại. Cũng được, sau đó... Diệp Thù không trực tiếp lấy mật ong để dùng ngay, mà tìm chút linh trà đến pha rồi chậm rãi thêm vài giọt mật của Tử Tinh Phong. Di Trinh Phong vào trong, tức khắc, hương trà lan tỏa, mùi thơm dường như càng thêm thấm đượm, vượt xa trước kia không biết bao nhiêu bậc. Diệp Thù đẩy một chén trà qua cho Yến Trưởng Lan, nói. Uống đi, Yến Trưởng Lan đáp lại. A Chuyết, A Chua, xin mời. Diệp Thù khẽ gật đầu. Chạm nhẹ với Yến Trưởng Lan rồi nâng chén trà lên uống. Linh trà khi được thêm mật từ Tinh Phong vào, màu sắc và hương vị đều tăng thêm phần diệu kỳ, vị ngọt nhẹ tan trên đầu lưỡi, mang theo chút dư vị ngọt ngào khó tả, khiến người uống cảm nhận được một cảm giác đặc biệt, không dễ diễn đạt bằng lời. Yến Trưởng Lan lập tức thốt lên, trà ngon, sau đó lại cười nói thêm, có lẽ không chỉ trà ngon, mà mật của Tử Tinh Phong cũng thật không tầm thường. Diệp Thù đáp lại, mật tử Tinh Phong khi dùng vào trà hay món ăn đều có thể tăng thêm hương vị. Yến Trưởng Lan cảm thán, nếu mật này còn giúp ích cho tu luyện, ắt hẳn giá trị sẽ vô cùng. Nhưng, cũng không thể đòi hỏi một vật lại mang hết thảy mọi ưu điểm. Giờ đây, chỉ riêng khả năng giữ nhan sắc cùng hương vị đặc biệt của mật tử Tinh Phong cũng đã đủ khiến không ít tu sĩ tranh nhau giành giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi uống xong chén trà, Diệp Thù liền cùng Yến Trưởng Lan rời khỏi động phủ. Hai người cùng nhau đến Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen, để gặp Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y. Hỗ Khinh Ngư vội vã ra đón, nàng mặc một bộ váy đỏ rực rỡ, làm nổi bật vẻ đẹp mỹ lệ đầy cuốn hút. Khi trông thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng đến, nàng nở một nụ cười nhiệt thành. Hai vị hôm nay lại cùng đến, Khinh Y nghênh đón chậm trễ, mong hai vị đừng phiền trách, mời nhanh vào trong. Mặc dù từ trước, Hỗ Khinh Y đã biết Diệp Thù và Yến Trưởng Lan giao hảo rất sâu, nhưng khi thấy hai người cùng nhau xuất hiện, nàng càng thêm cảm nhận được mối tình ý sâu sắc giữa họ, đối với hai người càng thêm phần thân thiện. Giờ đây, tinh thần của nàng sáng láng, hiển nhiên đã tiến thêm một bước, nên được hưởng đãi ngộ tốt hơn rất nhiều trong Vạn Chân Viên. Diệp Thù đi thẳng vào vấn đề, ta có một vật muốn bán đấu giá, không biết ngươi có hứng thú không? Hỗ Khinh Y không ngần ngại đáp lại ngay, bất cứ vật gì mà Diệp Đại Sư mang đến, Khinh Y đều có hứng thú. Trong khi nói, Hỗ Khinh Y đã đưa Diệp Thù và Yến Trưởng Lan vào một phòng tiếp khách. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng ngồi xuống, Hỗ Khinh Y ngồi đối diện, rồi chuẩn bị một ấm trà tinh tế cho họ. Yến Trưởng Lan nhìn thấy ấm trà ấy thì không khỏi liếc mắt về phía Diệp Thù. Diệp Thù khẽ nhướng mày, và khi Hỗ Khinh Y định rót trà cho mỗi người, y đã cầm lấy ấm trà trước. Hỗ Khinh thoáng ngạc nhiên. Ngay sau đó, nàng trông thấy Diệp Thù lấy ra một lọ nhỏ, rót vài giọt chất lỏng màu tím nhạt vào ấm trà rồi nhẹ nhàng lắc đều. Hỗ Khinh thoáng bối rối, không hiểu rõ chuyện gì. Yến Trưởng Lan nói, người thử một chén trà này xem. Hỗ Khinh y tạm gác sự thắc mắc, lấy một chén trà rồi nhấp một ngụm. Tức khắc, mắt nàng sáng bừng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hương vị này dường như, rồi chợt nhớ ra điều gì, nàng vội hỏi, chẳng hay giọt nước tím vừa rồi có phải là vật mà Diệp Đại Sư muốn đấu giá. Thật thú vị, nhưng ngoài việc tăng hương vị cho linh trà, nó còn có công dụng gì khác không? Diệp Thù khẽ lắc đầu, vật ta muốn bán đấu giá không phải là thứ này. Hỗ Khinh hiếu kỳ. Vậy, Diệp Thù đáp, đó là mật của Tử Tinh Phong, không biết Hỗ quản sự có nghe qua chưa? Hỗ Khinh khẽ nhíu mày, rồi đáp, hình như rất quen thuộc. Sau một lúc ngẫm nghĩ, nàng vỡ lẽ, chính là mật từ Tử Tinh Phong, hương vị mỹ diệu, lại có thể giúp dung nhan trường tồn khi dùng lâu dài. Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn Diệp Thù càng thêm phần nồng nhiệt. Dường như bất cứ nữ nhân nào cũng khó mà khước từ mỹ diệu của sự trường nhan. Diệp Thù không vòng vo, nói thẳng, vật ta muốn đấu giá không phải mật Tử Tinh Phong, mà là trứng của Tử Tinh Phong. Hỗ Khinh Y giật mình đứng dậy, thật sao? Diệp Thù liếc nhìn nàng, đương nhiên là thật. Hỗ Khinh Y hít sâu một hơi, rồi chậm rãi ngồi lại. Không biết trong tay Diệp đại sư có bao nhiêu trứng ong? Diệp Thù lạnh nhạt đáp, không nhiều lắm, chỉ khoảng 400 quả mà thôi. Cách chương.